Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Con mẹ nó, ai để ngươi mở tiêu diệt hình thức, cái này cũng không trách Đại Bạch Nga như thế kinh sợ. Không chỉ có là hắn, tại chỗ tất cả người chơi đều mộng, cái kia không phá phòng mức thương tổn vứt qua một bên. Trong nháy mắt khôi phục 400 máu xanh biếc chỉ số chọc mù tất cả người chơi ánh mắt. Thậm chí có chút hơn 20 cấp giòn ra nghề nghiệp người chơi lượng máu còn chưa tới 400. Điểm này cung binh chính mình cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tại không có xuyên qua động lực chi nguyên sáo trang trước đó. Lấy hắn tư nguyên đoán chừng tối đa cũng thì hơn 1.000 lượng máu. Cái nào giống như bây giờ biến thái như vậy có tiếp cận 4.000 lượng máu. Miễn thương tổn không miễn khống. Đại Bạch Nga dù sao cũng là cái này đội ngũ nhỏ bên trong đầu lĩnh. Hắn cũng có được nhất định trò chơi kiến giải. Nhìn đến cung binh như thế biến thái thuộc tính về sau. Đại Bạch Nga cả giận nói. Bật hack cũng chỉ có một người. Mọi người chúng ta phối hợp chơi chết hắn. Pháp đoàn cung Nhật đoàn mở khống chế, cho ta khống chết hắn. Đạo tặc phá giáp, kỵ sĩ kẹt vị, Đại Bạch Nga thậm chí xem như đâu vào đấy chỉ huy nói. Tử Long cùng Trương Liêu các ngươi trở về thành, mau từ lão đại chỗ đó cầm 2 tấm bảo độc quyển trục. Mẹ lái về máu treo đúng không? Lão tử đem ngươi trở thành boss còn không gọi được sao? Đều cho ta toàn bộ hành trình ghi hình a. Làm xong đây hết thảy sau Đại Bạch Nga hô. Hơi đi tới. Trùng phong. Trùng phong. Trùng phong. Từng cái kỵ sĩ như là chó điên đồng dạng hướng về cung binh trùng phong đi qua. Cùng lúc đó chân trời bị từng đạo ánh sáng mang chiếu sáng. Đó là cung tiễn thủ dẫn đạo tiễn cùng mục sư thánh quang tỏa liên kỹ năng. -3. Mê muội, -2, mê muội, -3, giam cầm, cung binh đầu phía trên cơ hồ mỗi một giây đều có thể bay ra trạng thái biểu hiện. 5-6 giây thời gian đều là như thế, nhưng là tới gần hắn kỵ sĩ kinh hãi phát hiện một sự thật. Cái kia chính là cung binh thân thể cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Trạng thái hôn mê cùng giam cầm trạng thái cơ hồ là dây dài. Tuy nhiên khống chế hiệu quả xuất hiện, nhưng là dường như chỉ là video kẹt lại đồng dạng trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Đối với cung binh tới nói ảnh hưởng không lớn, theo 5-6 cái kỵ sĩ kẹp lại cung binh, trên đầu bay ra khống chế hiệu quả thời điểm, cung binh mở ra kiếm toàn phong bảo kỹ năng, 583, 538, 637. 622, 1372, từng cái khoa trương mức thương tổn bay ra. Kiếm toàn phong bảo vốn chỉ là chiến sĩ nhóm quái một loại thủ đoạn. Giảm tốc độ tần số cao công kích không cách nào đối kháng người chơi. Nhưng là hiện tại cái này kiếm toàn phong bảo đã trở thành tử thần cấm khu. Một khi tới gần cũng là miểu sát, căn bản không cần lý do. Không được lão đại. Gánh không được a, cái này bức thương tổn quá cao. Có kỵ sĩ quát, đụng phải thì chết, cái này treo mở qua phân. Mẹ vậy làm sao bây giờ? Đại Bạch Nga quay đầu nhìn xem, chỗ đó hơn 100 người mới vừa vặn kịp phản ứng lúc này hướng về nơi này chém giết tới. Làm sao làm thảo, vô tu tào thao tại công hội trong kênh nói chuyện giận dữ hét. Làm sao trong nháy mắt treo 10 cái huynh đệ, các ngươi đang làm lông, tập kích biết hay không thảo? Không phải a lão đại. Đại Bạch Nga buồn bực nói, cái này ép ra treo, căn bản đánh không lại a. Lần này treo, chúng ta mấy cái trăm người chơi không lại một cái. Mộng Khởi Lưu Bị cũng là cả giận nói, đều cho ta tập hợp, chúng ta nhiều người như vậy làm không rơi một cái về sau còn thế nào lăn lộn? Khác mẹ hắn kéo cái gì bật hack, các người xuất sinh năm đó đều không treo thảo, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Tấn mãnh đả kích, 668. Vậy mà lúc này cung binh là không biết Mộng Tam Quốc công hội đang nói cái gì. Hắn bây giờ căn bản không cần cân nhắc đấu pháp, ý thức, kỹ thuật cái gì. Một đao một cái tiểu bằng hữu cũng là tốt nhất thể hiện. Không nói hắn hiện tại là cấp 30 siêu cường thần thoại 6 trang. Liền xem như trước kia trang bị, những người này cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đương nhiên đánh lên muốn phiền toái một chút. Bất quá 10, 20 người là không có tư cách xử lý hắn. Đều ra khỏi thành. Cung binh ngẩng đầu, trước mặt còn sót lại mấy cái người chơi kinh khủng lui lại hai bước. Hắn nhìn xem nơi xa, chỗ đó trùng trùng điệp điệp vài trăm người lao ra. Cung binh lộ ra mỉm cười, còn thì sợ các ngươi co đầu rút cổ trong thành đâu. Cái kia bước còn không chảy. Vô Tu Tào Thao không có được chứng kiến cung binh thuộc tính. Hắn đưa đầu nhìn sang, lúc này cung binh còn dừng lại tại chỗ không có chạy ý tứ. Vô Tu Tào Thao hưng phấn nói, giết chết hắn, ai u phía trước, chuyện gì xảy ra, ngọa tào động a, về sau chen làm gì, mẹ nó các ngươi chạy cái gì, ngọa tào phía trước đánh xong, đều khác về sau chen a, móa, sao sao đều bị các ngươi đè bẹp, đều chạy mẹ nó a. Vô Tu Tào Thao phẫn nộ một phát bắt được một cái tiểu pháp sư cả giận nói. Ngươi chạy cái gì? Lão đại, người pháp sư này một mặt kinh khủng. Chạy mau, chạy. Vô Tu Tào Thao phẫn nộ nói. Chúng ta tiếp cận 500 huynh. Ta ngay. Vô Tu Tào Thao trước mặt. Cung binh một đạo bán nguyệt chảm miểu sát trước mặt mấy cái người chơi. Nhìn lấy chưa tỉnh hồn Vô Tu Tào Thao. Cung binh một đạo thập tự chảm đánh ra, đáng sợ kiếm khí màu đỏ ngòm xuyên thấu hắn, sau đó một cái khoa trương màu tím bạo kích trị số bay ra. 2283. Tại Vô Tu Tào Thao tiến vào tử vong thị giác thời điểm, hắn nhìn xem góc trái trên cùng con số, hắn dồn sức đánh mở to hai mắt, ngoặc kép, 412, 356. 311, 257, 213, nhìn phía xa vẫn là đầy máu cung binh, Mộng Khởi Lưu bị nuốt ngụm nước bọt, bọn họ tuy nhiên đẳng cấp không cao nhưng lại chân thật 500 người. Thế nhưng là cái này trị số ngã còn nhanh hơn thị trường chứng khoán. Mộng Khởi Lưu bị bỗng nhiên kịp phản ứng, đóng cửa thành, trước sau bất quá 5-6 phút đồng hồ thời gian. Nhìn lấy duy nhất số 100 người hướng về nội thành điên cuồng lui về. Vodka nhịn không được hoảng sợ nói. Cái gì tình huống? Bọn họ, tiểu long nhân dướn cổ lên. Bọn họ trở về thành sợ. Cái kia ra hỏa cái gì thuộc tính? Vũ thần nhớ tới lần thứ nhất cùng cung binh chiến đấu thời điểm. Khi đó cung binh chỉ là kỹ thuật đỡ một ít. Trang bị cái gì coi như phổ thông. Nhưng là hiện tại tựa hồ cung binh thuộc tính đã vượt qua hắn lý giải. Ha ha, nơi xa Thư Vô Nhai nhịn không được cười rộ lên. Bên cạnh Băng Thanh thở dài. Động lực chi nguyên 6 trang quả nhiên ở trên người hắn. Chúng ta đầu kia động lực chi nguyên dây chuyền xem ra một đoạn thời gian rất dài đợi không được. 6 trang, lên một lần Man Tử cùng Phong Ca hai người đem Long Thần Điện hơn 300 người đánh phục. Thư Vô Nhai gật gật đầu, hiện tại xuất hiện cái ác hơn gia hỏa. Binh ca thuộc tính này sợ là trong một thời gian ngắn không người có thể đụng. Hắn dùng chính mình 6 trang tại trò chơi tiền kỳ đứng vững xuống tới. Băng Thanh nhẹ giọng thở dài, chỉ mong hắn phát triển không muốn nhanh như vậy a. Muốn biết không phải là mỗi cái công hội 500 người đều là như thế bao cỏ. Thư Vô Nhai nhún nhún vai không nói gì. 551, 325, 538, 417. Cung binh một người đứng ở cửa thành trước không nhìn lấy trên cổng thành tất cả công kích phá. Hư cổng thành, nhiều nhất 2 phút đồng hồ hắn liền có thể phá thành mà vào. Thảo mẹ ngươi, trên cổng thành nhìn lấy phía dưới không kiêng nể gì cả cung binh. Mộng Khởi Lưu Bị tại công hội trong kênh nói chuyện đối với Vô Tu Tào Thao mắng: "Con mẹ nó, ai để ngươi mở tiêu diệt hình thức? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."